Tiểu thuyết Marianne, em Marianne, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 3: Các nô lệ của quỷ. Tay vùi sâu vào đôi tay áo rộng của chiếc áo lễ, quản gia và người tâm phúc của hoàng thân Santana đến, bước chân long trọng đến một trong những chiếc ghế lớn màu đỏ ghi dấu chỗ ở bàn, đặt lên lưng ghế một bàn tay phủ đầy nhẫn và chỉ một chỗ bằng cử chỉ muốn tỏ ra quý phái và khách sáo. Nụ cười phô ra có vẻ áp lên mặt hăng dăng vẻ của một cái mặt nạ. Bà ngồi xuống đi, tôi xin bà và chúng ta cùng ăn khuya. Chuyến đi dài chắc đã làm cho bà mệt nhọc. Chốc lát, Marianne ngỡ rằng mắt và tai nàng đang chơi xấu mình. Nhưng nàng tự thuyết phục nhanh chóng rằng nàng không chìm vào một giấc mơ thô lỗ. Chính là Matteo Damiani đang ở đó, trước mặt nàng, kẻ đầy tớ đáng ngờ và nguy hiểm mà nàng sẽ trở thành nạn nhân trong một đêm kinh khiếp. Đây là lần đầu tiên nàng gặp lại hắn từ thời khắc điên loạn, lúc hắn lên đồng, bước qua nàng, tay đưa ra trước, tia nhìn chết chóc trong mắt không còn chút tính người. Nếu không có sự ngăn chặn của Inderim và người kỵ sĩ bi thảm, nhưng gợi nhớ đến hồi ức khủng khiếp đó, nỗi sợ của thiếu phụ sẽ chuyển thành khủng hoảng. Nàng phải cố gắng phi thường để không chỉ chống lại hắn, mà còn phải giấu cái quá khứ đáng ngại. Cơ hội duy nhất của nàng để thoát ra là phải giấu nỗi kinh khiếp mà hắn gợi ra cho nàng. Nếu hắn phát hiện nàng sợ hắn, bản năng của nàng cho biết nàng sẽ tiêu đời. Nàng còn chưa hiểu điều gì đã xảy ra. Cũng bằng phép màu nào Damiani có thể quên quang như thế trong lễ phục thống lĩnh Cộng hòa. Nàng đã lưu ý chiếc áo sa qua ở một trong những bức chân dung ngoài hành lang giữa một cung điện Venice và ra vẻ là chủ nhân, nhưng lúc này không thể đoán mò. Theo bản năng, thiếu phụ tấn công ngài, bình tĩnh khoanh tay trên ngực. Nàng song soi nhân vật với vẻ khinh miệt thấy rõ giữa hàng mi dài. Mặt nàng thu hẹp đến khi chỉ còn là những khe hở mảnh và sáng màu xanh lục. Lễ hội hoa trang kéo dài đến tháng 5 ở Venice. Nàng hỏi khô khan, hay ông đi vũ hội đeo mặt nạ? Ngạc nhiên vì giọng điệu mỉa mai, Damiani cười nhạt, nhưng không ngờ bị tấn công đến mức này. Hắn liếc nhìn bộ trang phục một cách không tự tin, hầu như ngỡ ngùng. Ồ, chiếc áo này, tôi mặc để tôn vinh bà. Cũng như tôi dựng chiếc bàn này để tạo nét rạng ngời tôi đa khi bà đến. Dường như tôi, Marianne cắt ngang, chắc là tôi đã nghe lầm, hay là ông quên mình đến mức thay thế cả chủ mình. Và qua đó, có phải ông muốn nói với tôi, ai cho phép ông nói với tôi, như thể tôi ngang hàng với ông? Bình tĩnh lại đi, ông bạn, và trước tiên cho tôi biết hoàng thân ở đâu, và làm sao Donna Lavinia không đến đây đón tiếp tôi. Tên quản gia kéo chiếc ghế đặt trước hắn và buông mình xuống thật nặng nề, khiến nó rên lên vì sức nặng của hắn. Hắn đã beo lên từ cái đêm khủng khiếp bị quay rối trong việc thờ cúng bí ẩn. Hắn cố gắng trong cơn điên giận giết chết Marianne. Chiếc mặt nạ La Mã lúc đó tạo cho hắn một chút nét tao nhã mềm mại trong vẻ béo ỉ và tóc ăn trước đây rất dài nay thưa thớt một cách nguy hiểm, trong khi dưới những chiếc nhẫn phủ đầy những món tay hắn xoắn chặt lại. Nhưng vẻ lô bịch của con người già cỗi này dừng lại ở ánh mắt nhạt và hỗn xược không thể gây cười được. Cái nhìn của một con rắn, thiếu phụ nghĩ và rung lên ghê tởm với vẻ lãnh lùng mà hắn biểu hiện. Nụ cười lúc này đã biến mất, như thể Matteo cho rằng vừa ích để tôn công giả vờ. Marianne biết trước mặt nàng là một kẻ thù không lai chuyển được, nên nàng không ngạc nhiên khi nghe hắn gầm gừ. Con mụ là vì nhà ngu ngốc. Bà có thể cầu nguyện cho mụ ta nếu bà muốn. Còn ta, ta đã quá chán những lời than vãn ai oán và gian vẻ thánh nữ của mụ. Ta đã... Ông đã giết bà ấy sao? Marianne gầm lên những ghê tởm, vừa bị một nỗi đau xâm chiếm cũng cay đắng và bất ngờ, vì đã không ngờ bà thị nữ dịu dàng đó chiếm một chỗ đến thế trong tim mình. Ông quá nhàm hiểm khi tấn công người phụ nữ thánh thiện đó, khi bà không hề làm hại bất cứ ai. Và hoàng thân không hạ ngục ông như con chó điên sao? Hắn sẽ làm thế nếu có thể. Damiani nổi điên và bất ngờ đứng dậy khiêng cái bàn. Tuy nhiên sức nặng chao đảo và những món đồ bằng vàng chạm vào nhau. Ta đã bắt đầu bằng cách diệt trừ hắn. Đã đến lúc cho ta lấy lại chỗ thuộc về mình. Hắn nói thêm và nhân mỗi chữ bằng một nắm đấm. Lần này cú đánh đã thắng, khắc nghiệt đến mức Maria lùi lại như dư cú sốc phủ phàng và tiếng rên kinh tởm. Chết, người chồng lạ lùng của nàng đã chết. Chết sao, ông hoàng mặt na trắng. Chết sao, người vào một đêm giông tố đã cầm lấy tay nàng đang run rẩy. Chết sao, chàng kỵ sĩ tuyệt vời mà tận đai nỗi sợ và e dè của nàng, nàng đã ngưỡng mộ. Không thể nào, định mệnh không thể đùa giỡn với ngài như một tên ảo thuật đường phố. Bằng giọng nhợt nhạt nhưng sắc bén, nàng khẳng định, ông nói láo. Tại sao? Vì hắn là chủ, còn ta là nô lệ sao? Vì hắn áp đặt cho ta một cuộc đời hèn mọn thấp kém, không xưng với ta. Bà muốn nói với ta lý do có giá trị đáng để ta không xóa bỏ con buồn nhìn đó. Ta không do dự phút giây nào khi giết cha hắn, vì lão ta giết người phụ nữ mà ta yêu. Tại sao ta lại chừa mạng cho hắn, là nguyên nhân đầu tiên của tội ác đó? Ta đã để hắn sống chừng nào hắn không quấy rầy ta, chừng nào ta chưa sẵn sàng. Lâu trước đây, hắn bắt đầu quấy rầy ta. Một cảm giác ghê tởm, khủng khiếp, xung động, cũng là thất vọng và lạ lùng, thương hại và đau lòng xâm chiếm thiếu phụ. Tất cả điều đó thật phi lý, thô lỗ và bất công sâu sắc. Con người mà ngay lập tức đã chấp nhận cho tên họ mình như một người đàn bà xa lạ mang tay của một người khác, dù là thai của hoàng đế, người đã đón nhận nàng, phủ lên người nàng đầy xa hoa kho báu, còn cứu nàng thoát chết, không xưng ngã xuống dưới nhát đánh của một tên điên bạo dâm. Trong thoáng chốc, nhờ trí nhớ trung thành không lay chuyển, nàng lại nhìn thấy trốn trong bóng đêm của hoa viên, đôi bông dáng của một con ngựa giông màu trắng và một kỵ sĩ lặng lẽ. Dù có bất hạnh gì ẩn giấu, lúc đó ngài cùng với con vật là hình ảnh vẻ đẹp khác thường, vừa mạnh mẽ vừa thanh lịch, đã ghi khắc trong tâm trí nàng. Và ý nghĩ rằng hình ảnh khó quên đó vừa bị hủy hoại mãi mãi vì một tên khốn nạn đầy tật xấu và tội ác, thì Marian không thể chấp nhận được. Nếu theo bản năng, nàng tìm xung quanh mình một vũ khí nào đó. Nàng muốn tạo công lý ngay lập tức với tên sát nhân này. Nàng phải làm điều đó với người mà nàng biết bây giờ không có gì đáng ngại và có lẽ đã yêu nàng. Ai có thể nói ngài không trả giá bằng tính mạng của mình vì đã can thiệp vào đêm trong hoa viên? Nhưng con dao tao nhã của lửa vàng lóe sáng trên bàn không cứu được gì. Bây giờ công nương Santana chỉ còn lời nói để đánh vào tên khốn nạn đó. Lời nói tuy nhiên hắn không cảm nhận được. Những việc kế tiếp đã đến. Vì Marianne đã long trọng thề nàng sẽ trả thù cho chồng. Đồ sát nhân, cuối cùng nàng nhổ vào hắn thật ghê tởm. Người dám hạ một người tin tưởng ngươi, người đã đặt hết vào tay ngươi, chủ nhân của ngươi. Không có chủ nhân nào khác ngoài ta. Damiani gào lên một giọng điệu lạc điệu kỳ lạ. Là mọi điều trở về đúng chỗ của nó, vì ta có quyền nhận tức hiệu hoàng thân hơn kẻ mơ mộng khốn khổ đó. Bà không biết đồ ngu, và đó là lý do bà được tha thứ. Nàng nói, hắn nói thêm để bổ sung vào cơn tức giận của thiếu phụ. Nhưng ta cũng là một người Santana, ta không phải không biết, và không đủ để là người họ Santana, vì ông nội của chồng ta đã làm một phụ nữ bất hạnh điên dại có thai, bà ấy không đủ sức chống lại chuyện ô nhục, phải có trái tim, tâm hồn và đẳng cấp. Ngươi chỉ là một kẻ khốn nạn, không xứng bị cắt cổ bằng dao, một con thú thối tha. Đủ rồi! Hắn đã hét lên trong cơn giận cực độ và gương mặt béo ị trở nên nhợt nhạt, xen lẫn những tia máu thật đắng. Nhưng cú đánh đã trúng đích và Marian ghi nhận điều đó rất thỏa mãn. Hắn thở hổn hển như hụt hơi và khi hắn lại nói là một giọng trầm và mờ nhạt như tắt ngang. Đủ rồi, hắn lặp lại, ai nói cho bà biết những chuyện đó? Sao bà biết? Chuyện đó không liên quan đến ngươi. Ta biết điều đó đủ rồi. Không, một ngày nào đó bà phải nói cho ta biết. Ta biết cách làm cho bà nói. Vì bây giờ bà phải vâng lời ta. Vâng lời ta, bà nghe không? Đừng ăn nói vô lý và đảo ngược vai trò. Tại sao ta phải nghe lời ngươi? Một nụ cười xấu xa lướt qua như một vết dầu trên gương mặt biên dạng. Marianne chờ một lời đáp đầy nóng đốc. Nhưng đột ngột như khi nó đến, cơn giận của Matteo Damiani rơi ngay xuống, giọng của hắn lấy lại thanh âm bình thường. Và đó là một giọng điệu hoàn toàn trung tính, gần như thờ ơ. Hắn nói tiếp, xin tha lỗi cho tôi bị cuốn đi, nhưng có những sự việc mà tôi không muốn nhắc tới. Có lẽ những điều đó không nói được lên tôi làm gì ở đây, và vì nếu tôi hiểu rõ ông, từ nay tôi được tự do, tôi sẽ biết ơn ông nếu không kéo dài cuộc gặp mặt này, mà không có mục tiêu và thu xếp để tôi rời căn nhà này. Không có vấn đề đó, dù sao bà không nghĩ rằng tôi bỏ bao công sức để đưa bà đến đây, với giá rất nhiều tiền và nhiều đồng lõa phải mua chuộc, ngay cả các bạn của bà, với thú vui nhỏ nhoi rằng cho bà biết chồng bà không còn gì để làm với bà chứ. Tại sao không? Tôi thấy ông gặp khó khăn nếu báo qua thư rằng ông đã ám sát hoàng thân. Làm gì vậy, có phải không? Damiani không trả lời, căng thẳng hăng hai một hoa hồng trong khay trang trí và bắt đầu xoay nó giữa các ngón tay với vẻ xa vắng, như đang tìm một ý tưởng, rồi bỗng nhiên hắn quyết định. Chúng ta hãy thỏa thuận với nhau, công đường, hắn nói bằng giọng đơn điệu của một trưởng khế nói với khách hàng. Bà ở đây để hoàn thành một hợp đồng. Hợp đồng mà bà đã thỏa thuận với Corrado Santana. Hợp đồng nào? Nếu hoàng thân đã chết, hợp đồng duy nhất tồn tại là hợp đồng hôn nhân của tôi đã vô hiệu. Hình như vậy. Không, người ta đã cưới bà để đổi lấy một đứa bé, một người thừa kế mang tên họ và hình thức những người họ Santana. Tôi đã mất đứa bé đó do tai nạn. Marianne kêu lên căng thẳng không thể tự chủ được, vì đề tài này rất khổ sở với nàng. Tôi không phủ nhận khía cạnh tai nạn này, và tôi cho rằng không phải là lỗi của bà. Cả châu Âu đã biết vũ hội ở tòa đại sứ Ao rất bi thảm, nhưng chuyện liên quan tới người thừa kế của dòng họ Santana, nghĩa vụ của bà vẫn còn. Bà phải cho ra đời một đứa bé chính thức có thể tiếp nối gia đình. Có lẽ ông nên lo lắng điều đó trước khi hủy diệt hoàng thân. Tại sao? Hắn không có ích gì trong chuyện này. Cuộc hôn nhân của bà là bằng chứng tốt nhất. Còn tôi rủi thai tôi không đưa ra ánh sáng cái tên họ thuộc quyền của mình. Tôi phải có một người Santana, một người thừa kế. Dẹp vô liêm sỉ và phóng túng mà Matteo nói với ông chủ mà hắn đã giết khiến Marianne ghê tởm, và mặt khác một nỗi sợ không rõ ràng len lỏi vào. Có lẽ vì nàng sợ hiểu, nàng buộc phải mỉa mai. Ông chưa quên một chi tiết, đứa bé đó là con của hoàng đế. Và tôi không nghĩ ông tao bạo đến mức bắt cóc hoàng thượng để đưa ngài đến cho tôi, trói gô chân tay. Damiani lắc đầu và tiến đến gần thiếu phụ đang lùi lại. Không, chúng ta phải từ chối dòng máu hoàng đế đã quá quyến rũ hoàng thân. Chúng ta sẽ hài lòng với dòng máu gia đình cho đứa bé này mà ta có thể đào tạo tùy thích, và ta quản lý một cách vui sướng tài sản lớn đó trong nhiều năm dài. Một đứa bé thân thiết hơn nhiều, vì đó là con của ta. Sao? Bà đừng giả vờ ngạc nhiên, bà đã hiểu rất rõ. Lúc nãy bà coi tôi là cái khốn nạn thưa bà, nhưng những lời thoa mạ không hề xóa nhòa hay hạ thấp một dòng máu như ta. Ngay cả khi bà phủ nhận đó, ta vẫn là con trai của ông hoàng gia, chú của tên điên rồ đáng thương mà bà đã kết hôn. Chính là ta, công nương, quản gia của bà sẽ tạo cho bà đứa bé đó. Nhẹn thở vì sự hỗn xược đó, thiếu phụ cần giây lát để tìm lại lời nói. Sự phán đoán của nàng lúc nãy đã sai lầm. Người này không gì khác hơn là một tên điên nguy hiểm. Chỉ cần thấy hắn hết đang chéo rồi mở ra những ngón tay lớn, rồi đưa lưỡi thè ra ngoài môi như một con mèo đang liếm lông, thì đủ thuyết phục. Đó là một kẻ điên, sẵn sàng phạm tội ác để thỏa mãn tính kiêu căng và tham vọng vô bờ. Đó là chưa nói đến bản năng của hắn. Bỗng nàng có ý thức về sự cô độc của mình trước con người này, mạnh hơn nàng đương nhiên, và có lẽ có những đồng bọn trong căn nhà quá lặng lẽ này hơn là chỉ có suy xét. Hắn có mọi quyền hành với nàng, ngay cả ép buộc nàng, cơ may duy nhất của nàng có lẽ là do hắn. Nếu người muốn suy nghĩ dây lát, người sẽ thấy ngay dự định điên rồ này không thể thực hiện được. Nếu ta trở về Ý là vì có sự bảo vệ đặc biệt của hoàng đế và với mục đích xác định của riêng ta, không thể tiết lộ với người, nhưng hãy chắc chắn rằng giờ này người ta đang tìm ta, người ta lo lắng cho ta. Chẳng bao lâu hoàng đế sẽ được cảnh báo. Hãy hy vọng để ta mất tích vài tháng theo sau là sinh con đáng ngờ. Thấy rõ là người không biết ngài, và nếu ta là người, ta sẽ nhìn trước nhìn sau hai lần trước khi có một kẻ thù tâm dốc đó. Ta biết rõ quyền lực của Napoleon, nhưng mọi chuyện sẽ diễn ra đơn giản hơn bà tưởng. Sắp tới hoàng đế sẽ nhận được một bức thư của hoàng thân Santana cảm ơn ngài nông duyên đã muốn trả lại vợ, bây giờ trở nên thân thiết với lòng ngài, và báo rằng họ cùng đi chung đến một lãnh địa xa xôi để hưởng khoái lạc tuần trăng mật đã trôi qua lâu. Và ngươi tưởng ngài sẽ hài lòng vì chuyện đó? Ngài không phải không biết tình trạng bất thường của cuộc hôn nhân của ta. Hãy chắc chắn rằng ngài sẽ điều tra, và dù nơi đến của xa xôi đến đâu, hoàng đế cũng xác minh được sự thật. Ngài không hề tin số phận mà người ta dành cho ta ở đây. Có lẽ nhưng ngài phải bằng lòng với điều người ta nói với ngài, hơn nữa là một lời từ bà, một lời phấn khởi tự nhiên, khẳng định với ngài về hạnh phúc của bà và xin ngài tha thứ. Trong việc tiêu tiền của ta, ta đã có một người giá nét chữ rất khéo léo. Các nghệ sĩ có rất nhiều ở Venice. Nhưng họ cho đôi, hoàng đế sẽ hiểu, hãy tin ta. Bà đủ đẹp để làm mọi trò điên rồ, ngay cả điều mà ta phạm vào lúc này. Thật vậy, chuyện đơn giản nhất với ta là giết bà, rồi trong vài tháng, cung cấp cho mình một đứa bé sơ sinh mà sự ra đời đang da bằng mạng sống của người mẹ. Với một dàn cảnh hoàn hảo, điều đó sẽ trôi chảy không khó khăn gì. Chỉ là từ ngày mà lão Hồng Y Điên đưa bà đến biệt thự, ta khao khát bà như chưa từng khao khát ai khác. Đêm đó bà nhớ không, ta đã nấp trong phòng vệ sinh của bà trong khi bà cởi đồ. Tâm thân của bà không có gì bí mật với ta, nhưng đôi tay ta còn chưa biết những đường cong. Và từ khi bà đi, ta chỉ sống trong chờ đợi giây phút đưa bà trở lại đây, cho ta tùy nghĩ sử dụng đứa bé mà ta muốn là tâm thân đẹp đẽ này cho ra đời. Điều đó xứng đáng lắm phải không, sự liều lĩnh khổ công của ta. Ngay cả sự bất minh của hoàng đế của bà, trước khi ông ta tìm thấy bà, nếu ông ta làm được, ta đã chiếm hữu bà hàng chục lần. Và đứa bé sẽ chín mùi trong lòng bà với mắt ta. À, ta mới vui sướng làm sao. Bây giờ hắn đã tiếp tục đi chậm chậm về phía nàng. Tay hắn đầy đá quý chìa ra run rẩy vì thân hình mảnh mai của thiếu phụ, co thắt chỉ vì ý nghĩ tiếp xúc với chúng. Tuyệt vọng tìm đường lùi về bóng tối của căn phòng, nhưng không còn gì khác ngoài hai cánh cửa đã nhắc đến. Tuy nhiên nàng cố gắng đến cánh cửa mình đã vào, có thể nó không khóa trái, và trốn nhanh nhất có thể, thậm chí dù có phải nhảy xuống nước đen của con rạch. Nhưng kẻ thù của nàng đoán được suy nghĩ của nàng, hắn phá lên cười. Những cánh cửa, chúng chỉ mở ra dưới lệnh của ta, vô ích khi tính con đường đó, nhưng ngón tay xinh xắn của bà sẽ gãy vô ích. Nào quý bà xinh đẹp, lý trí và hiện thực của bà đâu, không phải khôn ngoan hơn. Nếu chấp nhận điều mà người ta không thể tranh, nhất là khi làm ta thỏa mãn, thì bà sẽ có một nô lệ dần lợi nhất như Dona Lucinda xưa kia. Ta biết tình yêu nên tận bí mật cồn lõn của nó là chính bà ấy đã dạy ta. Theo hạnh phúc bà sẽ có lạc thu. Đừng, hiến đến, đừng đụng vào ta. Lần này nàng sợ, thật sự sợ. Người này không tự chủ nữa. Hắn không nghe gì hết, không nghe gì hết. Hắn tiên tơi một cái máy móc không thể phủ nhận. Và người này có đôi mắt lóe sáng của điều gì đó thật đáng sợ. Để tránh hắn, Maria xoay xung quanh bàn, làm thành một thành trì. Ánh mắt nàng bám vào gần chiếc khay trang trí trên bàn, một lọ muối bằng vàng, là một trang sức chạm trổ thể hiện hai nữ thủy thần quấn quanh thần băng. Đó là một tác phẩm nghệ thuật chân chính do nhạc giao không ai bắt chước được của Benvenuto Cellini. Nhưng Maria chỉ nhận ra một ưu điểm của nó, chắc nó phải rất nặng. Bằng một bàn tay căng thẳng, nàng nắm lấy và ném nó về hướng kẻ tấn công. Một động tác nhảy sang bên đã cứu hắn và chiếc lọ muối trượt qua sát tay hắn, dở trên nền nhà bằng cẩm thạch đen. Mục tiêu đã hụt, nhưng không để cho kẻ thù có thời gian thực hiện. Maria đã nắm bằng cả hai tay một trong những chiếc chân nến nặng, không cảm thấy đau vì sáp nóng chảy trên ngón tay mình. Nếu người tiến tới, ta sẽ hạ ngươi, nàng gầm lên, răng nghiến chặt. Ngoan ngoãn, hắn dừng lại, nhưng không phải vì thận trọng. Hắn không sợ, điều đó có thể thấy qua nụ cười phàm ăn, qua cánh nỗi phập phồng của hắn. Trái lại, hắn dường như thưởng thức phút giây dữ dội ấy, như thể nó dạo đầu những thời khắc tiếp theo đầy khoái lạc cuồng nhiệt. Nhưng hắn không nói gì. Giơ tay lên, hắn trượt ra đôi tay áo để lộ những chiếc vòng vàng rộng, xứng để trang hoàng cho một ông hoàng triều đại Carolan. Hắn chỉ vỗ tay 3 lần, trong khi Maria đứng ngỡ ngàng, chân nến đã giơ lên khỏi đầu chuẩn bị đánh. Diễn biến tiếp theo rất nhanh, chiếc chân nến bị giật khỏi tay nàng bằng vật gì đó đen và ngạt thở hạ xuống đầu nàng, trong khi một nắm tay không thể chống cự khi nàng bổ nhào. Sau đó nàng thấy mình bị nắm dài và mắc cá và mang đi như một gói hàng. Cuộc du hành xuyên qua nhiều đoạn lên xuống không kéo dài lâu, nhưng có vẻ bất tận với Marianne cảm thấy ngạt thở. Mảnh giấy mà nàng bị trùng kinh tỏa ra một mùi nhang và hoa lại kỳ dị, kết hợp với một mùi hoang dã. Để thoát ra, nữ tù nhân cố dùng giấy, nhưng những người mang nàng dường như rất mạnh, và nàng chỉ thành công khiêng họ nới lỏng mắt cá chân bị siết chặt. Nàng cảm nhận rằng họ trèo lên bậc thang cuối cùng rồi đi qua một khoảng cách. Một cánh cửa xích lên cuối cùng có gối êm mềm mại với tâm thân Marianne, và gần như đồng thời nàng lại nhìn thấy anh sang. Đã đến giờ, tâm giải bịt mắt nàng chắc phải rất dày vì không khí không lọt vào được. Thiếu phụ hít thở sâu vài cái, rồi nhổm dậy tìm ánh mắt của những người đã mang nàng đến đây. Điều mà nàng phát hiện thật kỳ lạ khi nàng tự hỏi một lúc, có phải nàng mơ không? Đứng cách giường vài bước, 3 người đàn bà tò mò nhìn nàng. 3 người đàn bà mà nàng chưa bao giờ thấy. Rất cao lớn, cùng mặc vải xanh lam sẫm, kẻ sọc bạc, dưới đó có nhiều trang sức chạm len keng. Cả 3 đều đen như mung và rất giống nhau khi Marianne ngỡ mình có ảo giác gì quá mệt. Nhưng 1 trong 3 người đàn bà tách ra khỏi nhóm, lướt như một bóng ma về phía cửa đang mở và biến mất ngay. Đôi chân trần của bà ta không gây tiếng động nào trên nền lạc cẩm thạch đen. Và nếu không có tiếng len keng của bạc đi kèm các động tác của bà ta, Marianne có thể tưởng là ma hiện hình. Tuy nhiên 2 người đàn bà khác không lo đến nàng, bắt đầu thắp những chiếc đèn cầy sáp vàng gắn trong những chiếc chân nến cao bằng sắt đặt xuống sàn, và các chi tiết của căn phòng dần dần hiện lên. Đó là một phòng ngủ rất lớn, vừa nguy nga vừa u ám. Những tấm thảm treo trên tường đã được thêu vàng như thể hiện những cảnh ăn thịt rất dữ dội, gần như không chịu nổi. Đồ đạc bao gồm một chiếc sương bằng gỗ sồi, trang trí bằng ổ khoa và ghế gỗ mun phủ nhung đỏ, cân nhạc kiểu trung cổ. Một chiếc đèn nặng bằng đồng mã vàng và pha lê đỏ treo trên xà nhà ở trần, nhưng không có ánh sáng. Còn về tấm nệm mà Marianne đang nằm là một cái giường mênh mông có cột, khá lớn để chứa cả gia đình. Phủ màn nặng bằng dung đen, mai kẹp với dải tóc với ta đỏ, hài hòa với chăn phủ trần bông theo vàng. Dưới chân màn chìm trong da gấu đen phủ 2 bậc thềm, trên đó chiếc giường như một bàn thờ dành cho ma quỷ được đặt lên. Để xua đuổi cảm giác khổ sở đang xâm chiếm mình, Marianne muốn nói các người là ai. Nàng hỏi tại sao các người đưa tôi đến đây, nhưng giọng của nàng có vẻ đến từ rất xa, chỉ hơi ra khỏi môi, chính xác như diễn ra trong những cơn ác mộng tệ hại nhất. Mặt khác, 2 người da đen không có cử chỉ nào chứng tỏ họ đang nghe. Những cây đàn cầy bây giờ đã được thắp lên và tạo thành những bó lửa phản chiếu trên nền nhà màu đen, lóe sáng như một cái hồ dưới trăng. Một chân nến khác đặt trên sương cũng đã chiêu sang. Người đàn bà thứ 3 chẳng bao lâu đã trở lại mang một chiếc mâm nặng trĩu mà bà ta để ở trên sương. Nhưng khi bà ta đến gần giường và gọi 2 người khác bằng một cử chỉ quyền hành, Marianne thấy rằng họ giống nhau vì có cùng hình thức, chiều cao và quần áo, vì người sau cùng đẹp hơn các bạn mình. Ở bà ta tính cách da đen khá nổi bật hơn ở những người khác, lại tinh tế và có phong cách hơn. Đôi mắt lạnh lùng hơi ánh xanh hở ra thành hạnh nhân, và gương mặt nhìn nghiêng dù có gợi cảm như loài vật. Ở môi có dành công nặng, có thể thuộc về con gái của Pharaoh. Người đàn bà lại có nét kiêu hãnh duyên dáng và quyền hành đầy khinh miệt. Trong ánh sáng ảm đạm của những cái đèn cầy, cô ta tạo thành cùng với các bạn mình một nhóm lạ lùng nhưng nổi bật về quyền hành của cô. 2 người khác chỉ ở đó để vâng lời, điều đó cảm nhận được. Mặt khác, khi cô ta ra hiệu, Marianne một lần nữa bị nắm chặt và dựng đứng dậy. Người đẹp da đen đến gần và không có vẻ lưu ý đến sự kháng cự của nàng. Giả lại bị chê ngự ngay lập tức, bắt đầu mở nốt chiếc áo dài nhào na của thiếu phụ và cởi nó ra. Cô ta cũng tháo cả đồ lót và tất của nàng. Khỏa thân, Marianne bị 2 người giữ nàng có sức mạnh khác thường, khiêng đến một chiếc ghế đấu giữa một chậu nước khoét dưới sàn. Cầm một miếng xốp và một bánh xà phòng thơm, Cô da đen bắt đầu tắm cho nàng nhưng không nói một lời. Ý định của Maria muốn xuyên thủng sự câm lặng này không có kết quả gì. Nghĩ rằng có lẽ nhưng người đàn bà này cũng câm như Jacopo, Maria để cho làm, không phản đối nữa. Chuyến đi đã làm nàng mệt, nàng thấy mình mệt lá và bẩn, tắm bằng vòi nước mạnh là tốt lành. Và Maria cảm thấy khá hơn sau khi được lau khô. Người đàn bà mà đôi tay dịu dàng đang ngạc nhiên bắt đầu xoa khắp cơ thể nàng với một loại dầu có mùi hương lạ và thấm vào người, loại bỏ hết cơn mệt mỏi trong cơ bắp. Rồi mái tóc nàng được tháo ra và được chải đi chải lại cho đến khi nó nổ lớp bóp dưới chiếc lược. Tắm xong, Maria lại được đưa lên giường đã trải chăn, lộ ra khăn trải giường bằng lụa màu tía. Một trong những người đàn bà mang chiếc mâm mà cô ta đã đặt trên bàn đầu giường, rồi sắp hàng dưới chân giường thành một đường thẳng. Ba cô thị nữ kỳ lạ nghiêng mình nhé với cùng một động tác và đi ra theo hàng kiểu Ấn Độ. Khi người cuối cùng đã biến mất thì Maria quá ngạc nhiên, nên không có biểu hiện gì. Thay họ đã mang quần áo của nàng đi, nhưng nàng bị bỏ lại trong phòng không có tấm vải che thân nào ngoài mái tóc của mình, và dĩ nhiên các loại vải trên giường dĩ nhiên không tốt để khoác vào người. Ý định dẫn đến việc những người đàn bà đó để nàng hoàn toàn khóa thân trên chiếc giường mới này và hiển nhiên khiến cho một cơn giận quét sạch ở Maria cảm giác thoải mái về thể chất mà nàng coi được sau khi tắm. Họ đã chuẩn bị cho nàng đặt trên bàn thờ tế lễ để đón cơn ham muốn của người đàn ông muốn làm chủ nàng, như ngày xưa các trinh nữ hay những con bọ cái trắng được dâng cho các vị thần mang sợ. Chỉ còn thiếu một vòng hoa đặt trên đầu nàng thôi. Ba người đàn bà da đen chắc là những nô lệ được Damiani mua về ở quầy hàng châu Phi nào đó, nhưng không khó đoán chỗ mà cô gái đẹp như chim được bên cạnh tên khốn nạn đó. Dù cử chỉ đôi mắt của cô ta dịu dàng trong khi cô ta săn sóc chăm chú cơ thể của người mới đến để lộ những tình cảm không thể lầm lẫn, người đàn bà này ghét nàng và có thể thấy ở nàng một tình địch nguy hiểm và là kẻ được sủng ái mới. Chữ vừa lướt qua tâm trí Maria làm nàng đỏ mặt vì thẹn và giận dữ, giật nhanh tấm khăn trải giường màu đó, nàng cụ mình vào đó thật chặt như một xác ướp quấn băng. Lập tức nàng thấy khá hơn, tự tin hơn. Thật vậy, phẩm giá nào có thể giữ trước kẻ thù khi phô bày thân thể trần trụi như kẻ nô lệ trong chợ chứ?